Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn. Thì hôm trước mình đã nói với anh em là mình sẽ xin ấn quá lên mấy cái để có thể là gửi cho những anh em nào cần. Thế nhưng mà mình chỉ xin quá được có vài cái thôi. Thế nên là nếu mà nhiều anh em cần mà mình không gửi được thì anh em hết sức thông cảm nhé. Mình chỉ gửi cho mấy bạn, các bạn comment rồi các bạn nhắn tin vào số điện thoại. Mình có vài người thôi, chắc khoảng 3-4 người gì đấy. Tại vì thực ra nó chỉ là cái lấy may đầu xuân thôi mà. Nên là mình không quá quan trọng về cái đấy nha anh em nhé. Chúng ta cứ tiếp tục bình thường như mọi thường. Với hôm nay mình hơi đau cổ nên là xin phép anh em cho mình kê cái gối ở đây. Trông nó hơi bệ rạc một tí nhưng mà thôi mọi người thông cảm. Chúng ta bắt đầu vào nội dung của câu chuyện. Võ Đạo Đan Tôn, chương Ngưng Tụ Yêu Đan. Ở phần trước thì sau khi kết thúc thú triều, Lâm Tiêu đã khẩn trương mang số lượng yêu đan mà mình thu hoạch được đến chỗ phân thân toàn địa giáp để cho toàn địa giáp nuốt vào, có thể ngưng tụ ra yêu đan, tiến vào linh thú 4 sao. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sau khi đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào cơ thể toàn địa giáp, lập tức bị chuyển biến thành yêu nguyên, rất nhanh hội tụ đến trước yêu đan không ngừng ngưng tụ. Cùng lúc đó, lực lượng của toàn địa giáp phân thân cũng lấy một loại tốc độ kinh người mà tăng lên. Đây là cảnh tượng lúc yêu thú tấn cấp tứ tinh sao? Thông qua không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí tới để ngưng tụ yêu đan à? Loại tốc độ hấp thu nguyên khí này mỗi phút hầu như tương đương với toàn địa giáp phân thân hấp thu thiên địa nguyên khí một ngày. Ở trong nham động, Lâm Tiêu rất giật mình, thiên địa nguyên khí quanh thân toàn địa giáp thực sự quá nồng đậm, mỗi phút hấp thu đều là con số kinh người. Hơn nữa loại thiên địa nguyên khí này cũng không phải là nguyên khí đơn giản như vậy, trong này tựa hồ có chứa đựng cả thiên địa tinh hoa nào đó, huyền diệu khó lường. Bản thể Lâm Tiêu đi tới gần toàn địa giáp phân thân, chỉ hơi chút vận chuyển công pháp, lập tức cảm giác được đại lượng nguyên khí tinh thuần tiến nhập vào cơ thể. Nguyên khí trong kinh mạch lấy một loại tốc độ tăng trưởng kinh người, sau đó ở dưới ngưng nguyên công vận chuyển đã chuyển hóa thành nguyên lực tiến vào nguyên trì của hắn. Lâm Tiêu tiến nhập tam chuyển trung kỳ mới chỉ có 2 ngày thời gian, sau khi trải qua đại lượng chém giết cùng đốn ngộ, Lâm Tiêu đã triệt để vững chắc cảnh giới. Hôm nay thân ở trong loại thiên địa linh khí nồng nặc này, nguyên lực tam chuyển trung kỳ của Lâm Tiêu không ngừng tăng trưởng, hướng về hậu kỳ đẩy tới. Chỉ là vận chuyển mấy cái chu thiên, nguyên lực trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Đẳng cấp võ giả phân ra mỗi cấp bậc giống như chân võ giả từ nhất chuyển đến nhị chuyển, hóa phàm cảnh từ sơ kỳ đến trung kỳ đều là một đột phá rất lớn, cần võ giả phải kiên trì tu luyện cùng cảm ngộ. Mà ở trong một chuyển lại phân ra sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, đỉnh phong. Cùng một ít đẳng cấp nhỏ như vậy, đột phá những tiểu đẳng cấp này cũng không có bao nhiêu biến hóa duy nhất chính là trình độ nồng đậm của nguyên lực. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực thì tiểu đẳng cấp trong lúc đó sẽ không có trở ngại. Võ giả thường thường thì cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí để thăng nguyên lực trong cơ thể. Tới trình độ nhất định là có thể không ngừng đột phá. Mà lúc toàn địa giáp phân thân đột phá, nguyên khí quanh thân nồng hậu như vậy, nhất thời khiến Lâm Tiêu kinh hỉ, lập tức ngồi xếp bằng để hấp thu. Ở dưới thiên địa nguyên khí gần như vô tận trợ giúp, Lâm Tiêu chỉ tốn chừng nửa canh giờ, liền phát hiện nguyên lực tam chuyển trung kỳ trong cơ thể so với trước để thăng rất nhiều, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một đường. Lúc này, vô tận thiên địa nguyên khí xen lẫn tinh hoa như trước là cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, lập tức từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, không hấp thu nữa. Tuy rằng nếu tiếp tục hấp thu xuống, bản thân có cơ hội rất lớn đột phá lên tam chuyển hậu kỳ, thế nhưng đối với hắn khi vừa tấn cấp tam chuyển trung kỳ vài ngày mà nói, nếu như nóng lòng đột phá rất dễ tạo thành căn cơ bất ổn. Thứ hai, thiên địa nguyên khí này đều là lúc toàn địa giáp phân thân tấn cấp cần tới, hấp thu nhiều đối với toàn địa giáp phân thân tấn cấp cũng có ảnh hưởng nhất định. Nghĩ vậy, tinh thần của Lâm Tiêu liền tập trung trên người toàn địa giáp phân thân đang đột phá.

Thế nhưng lúc này Lâm Tiêu không phải là muốn cùng yêu thú chiến đấu, mà là vì phòng ngừa toàn địa giáp phân thân tấn cấp bị phá. Đây đối với Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ mà nói, là một việc tràn đầy trắc trở. Hắn tuyệt đối không thể để thiết giáp yêu thử vượt qua một bước, bất luận một tia động tĩnh rất nhỏ cũng có thể khiến toàn địa giáp đang tấn cấp mà thất bại. Một tiếng gào thét, hai mắt xích hồng sắc của thiết giáp yêu thử nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thân hình ở trong nháy mắt lao ra. Dĩ nhiên mặc kệ Lâm Tiêu ở trước đám loạn thạch, hình thể khổng lồ hung hăng đánh tới huyệt động của toàn địa giáp. Cút ngay, Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, ánh mắt như điện. Ô nguyên toa trong tay áo như một tia chớp bạo dũng lao tới thiết giáp yêu thử, đồng thời chiến đao trong tay cũng chặt chém ra. Thiết giáp yêu thử nghiêng đầu, đơn giản tránh ô nguyên toa tập kích. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực của Lâm Tiêu khống chế, ô nguyên toa chỉ ở trên người thiết giáp yêu thử lưu lại 3 cái điểm trắng, thậm chí ngay cả lân giáp cũng không thể phá được. Thế nhưng chỉ dừng lại một chút như thế, chiến đao của Lâm Tiêu đã bổ vào trên người thiết giáp yêu thử. Phốc! Chiến đao ẩn chứa nguyên lực đáng sợ trực tiếp xé mở lân giáp của thiết giáp yêu thử. Ở trên người nó lưu lại một vết thương khổng lồ hơn một thước, từ đó tuôn ra từng đạo tiên huyết. Tê! Thiết giáp yêu thử nguyên bản đang leo về phía hoạt động của toàn địa giáp phân thân lập tức lộn lại, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Hiển nhiên cử động của Lâm Tiêu đã triệt để chọc giận nó. Tới đây, Lâm Tiêu quay về phía thiết giáp yêu thử liên tục xua tay khiêu khích. Thiết giáp yêu thử lập tức bị kích giận, gào thét một tiếng lao về phía Lâm Tiêu. Dầm! Lúc này một người một thú ở trong sơn lâm điên cuồng chém giết. Còn trong sân động, toàn địa giáp phân thân nắm chặt cơ hội khó có được này, không ngừng vận chuyển thú nguyên quyết, đem hỏa diễm yêu nguyên đáng sợ ở trong yêu đan của hỏa diễm cự tích cuồn cuộn không ngừng chuyển đến yêu đan của mình. Hỏa diễm yêu nguyên trong cơ thể của toàn địa giáp phân thân tàn sát bừa bãi, chừng hơn một canh giờ. Nếu như là thú phổ thông, chỉ sợ đã không có cách nào khống chế yêu nguyên cường đại như vậy. Bảo vệ có thể sẽ bị bạo thể bỏ mình, nhưng toàn địa giáp phân thân ở dưới thú nguyên quyết tận lực vận chuyển, đem hỏa diễm yêu nguyên kia từ từ đồng hóa, dần dần trong cơ thể toàn địa giáp phân thân chuyển đến đau nhức ngày càng nhẹ, thân hình khổng lồ trái lại mơ hồ phát nhiệt, sau đó chậm rãi ngứa lên. Theo thời gian trôi qua, cơ thể toàn địa giáp phân thân ngày càng ngứa ngáy, ngứa sâu tận xương tủy, khiến Lâm Tiêu hận không thể dùng dao lột đi lân giáp của toàn địa giáp phân thân. Các loại tế bào không ngừng sinh sôi, cảm giác sinh sôi nảy nở, sinh ra ngứa ngáy lan tràn toàn thân toàn địa giáp. Nguyên bản yêu đan ở trong đan điền cực kỳ bất ổn, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ. Ở dưới yêu nguyên cường đại của hỏa diễm cự tích, chuyển biến dần dần ổn định trở lại, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một cỗ lực lượng vô lan tràn toàn thân toàn địa giáp phân thân, loại lực lượng này hoàn toàn là một cảnh giới khác biệt. Bên ngoài huyệt động trong núi rừng, Lâm Tiêu còn đang cùng thiết giáp yêu thử tiến hành điên cuồng chém giết. Vì không cho thiết giáp yêu thử tiến nhập huyệt động của toàn địa giáp phân thân, Lâm Tiêu chỉ có thể cùng thiết giáp yêu thử tiến hành cận chiến. Chiến đao trong tay điên cuồng ở trên người thiết giáp yêu thử, lưu lại từng vết thương dữ tợn. Thế nhưng Lâm Tiêu cũng là nguy cơ trùng trùng. Ở dưới thế công của thiết giáp yêu thử, hắn không ngừng né tránh. Bùng! Đúng lúc này một trận yêu phong cổ quái truyền đến, từ trong sơn lâm dĩ nhiên đi ra một đầu yêu thú khổng lồ nữa. Đầu yêu thú này có một sừng, hình thể cao chừng 7-8 thước, cả người giống như giam thạch, dáng dấp xấu xí không gì sánh được, toàn thân để lộ ra một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại. Dĩ nhiên chính là một con tứ tinh giác nham thú. Toàn địa giáp phân thân tấn cấp đưa tới động tĩnh cũng quá khoa trương. Lâm Tiêu nhịn không được mà nói, tuy rằng Liên Vân Sơn Mạch được xưng là hang ổ yêu thú ở Võ Linh Đế Quốc, trong đó yêu thú trải rộng dày đặc không gì sánh được, nhưng thông thường ở ngoại vi của Liên Vân Sơn Mạch, trong phạm vi trăm dặm tối đa, chỉ tồn tại một con tứ tinh yêu thú mà thôi. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tới 2 con. Cái này vẫn là thú triều vừa qua, ngoại vi của Liên Vân Sơn Mạch chết đi đại lượng yêu thú, để cho Lâm Tiêu giật mình không thôi. Mất quá giật mình thì giật mình, trước kia trong con người của Lâm Tiêu còn có chút lo lắng, lúc này thấy giác nhằm thú xuất hiện thì trong con người lại bình tĩnh không gì sánh được. Lâm Tiêu không biết bản thân yêu thú tấn cấp mặc dù là sẽ hấp dẫn yêu thú tới, nhưng số lượng không nhiều, mà hôm nay thời điểm toàn địa giáp phân thân tấn cấp có thể hấp dẫn nhiều yêu thú tới như vậy, hoàn toàn là bởi vì toàn địa giáp phân thân đã hấp thu quá nhiều yêu đan của yêu thú, hoặc là đặc biệt ở mặt khí tức của toàn địa giáp. có lực hấp dẫn lớn lao. Không để ý đến thiết giáp yêu tử cùng với Lâm Tiêu đang chém giết, giác nham thú kia vừa xuất hiện, ánh mắt như nửa lóng rơi vào huyệt động của toàn địa giáp phân thân, thân hình khổng lồ của nó hung hăng lao tới chỗ toái thạch. Nhưng đột nhiên, không đợi nó lao tới phá toan toái thạch, giác nham thú đang lao tới phải mạnh mẽ dừng lại, trong ánh mắt tham lam, lửa nóng phút chốc lại toát ra một tia cảnh giác. Oanh! Sau một khắc, nham thạch nổ tung khắp trời, một bóng đen khổng lồ từ trong toái thạch ầm ầm lao ra, nhanh như một tia chớp nhào tới giác nham thú. Đây là một yêu thú khổng lồ, hình thể dài gần 8 mét, cả người trải rộng lân giáp hắc sắc, sáng bóng rực rỡ, cho người ta một loại cảm giác sơ xác tiêu điều không gì sánh được. Đầu yêu thú này vừa xuất hiện, trong núi rừng đột nhiên nổi lên một trận yêu phong kịch liệt, yêu khí nồng nặc lan tràn ra, khiến yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm phủ phục xuống, cả người lạnh run. Đầu yêu thú này chính là toàn địa giáp phân thân mới đột phá lên tứ tinh, ngưng tụ yêu đan. Vừa rồi đột phá tứ tinh, Lâm Tiêu căn bản không kịp quan sát, liền khống chế toàn địa giáp phân thân lao ra. Hống, một tiếng gầm như sấm sét vang lên, lợi chảo của toàn địa giáp phân thân ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra hàn quang dữ tợn, hướng về đầu giác nham thú hùng hằng đánh xuống. Lợi chảo sắc bén xé rách không khí, phát sầm thành ô ô kịch liệt. Giác nham thú dừng bước lại, đồng dạng không tỏ ra yếu kém chút nào, rít gào một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia bạo ngược. Nó đối với phòng ngự của bản thân tràn ngập tự tin, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một sừng dữ tợn đánh tới lợi chảo của toàn địa giáp phân thân. Phanh, một tiếng oanh mình nặng nề vang lên, như ở trong sơn cốc phong bế nổ vang một tiếng sấm rèn. Trong tiếng ầm ầm, đầu của giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú lại bị toàn địa giáp phân thân một chảo vỗ tới huyết nhục mơ hồ kêu thảm mà rút lui, mà một sừng của nó lại không thể mang đến tổn thương nào cho toàn địa giáp. Ở trước lợi chảo của toàn địa giáp, phòng ngự trên người tứ tinh giác nham thú này yếu đuối như gỗ mục. Một kích trúng đích, toàn địa giáp phân thân không dừng lại chút nào, chỉ sau đưa thân thể nhanh như chớp lao về phía trước. Cái miệng lớn mở rộng hung hăng cắn vào yết hầu giác nham thú. Răng rắc, xương cổ gãy, tiên huyết như nước suối điên cuồng phun ra. Thân là tứ tinh yêu thú, phòng ngự của giác nham thú có thể nói là cường đại, nhưng ở trong tay toàn địa giáp phân thân, căn bản không hề có lực chống lại. Xương cổ bị cắn đứt, thân hình khổng lồ sắp chết giãy giụa, u u quét đoạn hơn 10 gốc cây cổ thụ khổng lồ. Bụi mù tràn ngập, giác nham thú thống khổ nức nở, sau khi giãy giụa hai tiếng liền ầm ầm ngã xuống không còn nửa điểm động tĩnh. Ngao, hống, chỉ khoảng nửa khắc, giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú liền chết trong tay toàn địa giáp phân thân. Lâm Tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời giống to, cả người trào dâng lực lượng, tựa hồ như có khí lực dùng bất tận. Một bên, thiết giáp yêu thử cùng Lâm Tiêu chém giết, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi không hiểu. Tuy rằng đều là tứ tinh yêu thú, nhưng trong lòng thiết giáp yêu thử, đầu yêu thú trước mặt kia thật giống như là yêu thú chi vương, trên người toát ra một cỗ uy áp làm nó sợ hãi. Bất chấp cùng với Lâm Tiêu dây dưa, thiết giáp yêu thử trong nháy mắt bỏ qua Lâm Tiêu, hướng sơn lâm chạy trốn. Nhưng Lâm Tiêu như thế nào sẽ bỏ qua đối phương, toàn địa giáp phân thân hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi tới phía sau thiết giáp yêu thử, lợi chảo nhắm ngay sau lưng của thiết giáp yêu thử mà nện xuống. Phanh, thiết giáp yêu thử trong sự kinh sợ căn bản không kịp chống lại, trên lưng đầy những lân giáp tinh mịn, da chóc thịt bong, xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến 3 thước, máu tươi từ trong đó ồ ồ phun ra. Thiết giáp yêu thử bị đau, một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, nó quay đầu, cái miệng điên cuồng cắn về phía toàn địa giáp phân thân. Hô, tiếng gió thổi bắt đầu khởi động, toàn địa giáp phân thân ra một chiêu thần long bái vĩ, cái đuôi dài mấy thước tản ra quang mang lạnh lẽo như trụ trời, trọng trọng quét vào đầu thiết giáp yêu thử. Trong tiếng ầm ầm nặng nề, cổ của thiết giáp yêu thử bị toàn địa giáp phân thân quét trúng, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ ù ù bay ra, liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ, trên mặt đất còn cày lên một khe rãnh thật sâu, sau khi co quắp hai cái liền triệt để không còn tiếng động. Ở dưới, toàn địa giáp phân thân vừa tấn cấp tứ tinh trà đạp, hai đầu tứ tinh yêu thú nháy mắt bỏ mình. Hống, một cỗ lực lượng trào dâng đầy tế bào của toàn địa giáp. Loại chiến đấu thoải mái nhễ nhại kia làm cho cả người toàn địa giáp phân thân thư sướng không gì sánh được. Đi tới trước mặt thiết giáp yêu thử cùng giáp nham thú đã chết, Tòa địa giáp đơn giản xé mở ra của hai con yêu thú đem hai quả tứ tinh yêu đan nuốt vào. Yêu nguyên khổng lồ trong cơ thể tòa địa giáp phân thân tản ra, làm nó không khỏi thoải mái rên lên một tiếng. Đột nhiên tòa địa giáp cảm giác như ở dưới bụng cuồn cuộn một trận, nhiệt lưu bắt đầu khởi động, cổ họng nóng lên, một mùi lưu hoàng từ trong lỗ mũi phun ra. Mùi vị này làm Lâm Tiêu nhịn không được hắt hơi một cái. Oanh! Một đoàn khói lửa giống như hỏa diễm từ trong miệng toàn địa giáp phun ra, tia lửa văng khắp nơi, ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Hỏa tinh nóng rực vẩy ra tứ tán, dĩ nhiên đem nham thạch cứng rắn cũng đốt cho cháy đen. Nhiệt độ thật là đáng sợ, cái này nó sẽ không thay đổi trở thành hỏa diễm cự tích đấy chứ. Lâm Tiêu trong nháy mắt sửng sốt, tỉ mị cảm thụ tình huống trong bụng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đặc biệt lưu động qua lại. Cỗ nhiệt lưu này không giống với yêu nguyên, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, mà hỏa diễm trước kia đúng là do cỗ nhiệt lưu này sản sinh. Không đúng, hỏa diễm cự tích là cả người hỏa diễm, ngay cả trong máu cũng ẩn chứa hỏa diễm yêu nguyên cực kỳ đáng sợ. Cái này đối với thân thể cùng huyết dịch hoàn toàn bình thường, chỉ là trong bụng có tựa hồ chứa một đoàn nhiệt lưu mà thôi. Chăm chú suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu bỏ đi ý niệm là bản thân biến thành hỏa diễm cự tích. Bất quá bởi vì trước kia từng dùng nửa miếng yêu đan của hỏa diễm cự tích, Lâm Tiêu cũng không rõ hỏa diễm này là sau khi toàn địa giáp phân thân tấn cấp tứ tinh thì bản thân liền có, hay là bởi vì do yêu đan của hỏa diễm cự tích dẫn đến nó dẫn nắm giữ được loại khả năng này. Đem tinh thần tập trung vào cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, Lâm Tiêu nỗ lực khống chế cỗ nhiệt lưu này phun ra hỏa diễm, nhưng nếm thử nhiều lần cũng chỉ có thể phun ra một ít khói lửa cùng với hỏa tinh, không cách nào phun ra hỏa cầu chân chính. Lâm Tiêu cũng không chú ý, dù sao cỗ nhiệt lưu trong cơ thể mình bây giờ còn nhỏ, tin tưởng chỉ cần toàn địa giáp tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó sẽ phun được hỏa cầu thôi. Thẳng đến lúc này, Lâm Tiêu mới chính thức rảnh rỗi, hảo hảo quan sát toàn địa giáp phân thân sau khi tấn cấp tứ tinh. Nguyên bản thân cao hơn 3 thước lúc này đã gần 5 thước, thân dài cũng đạt tới gần 8 mét. Xa xa nhìn lại giống như một đầu viễn cổ ngạc long, tràn ngập sự bá đạo và uy nghiêm. Khiến Lâm Tiêu ngoài ý muốn là ngay từ đầu lân giáp toàn địa giáp phân thân tràn ngập cảm giác ngăm đen lặng lẽo, mà sau khi tấn cấp tam tinh thì giữa hoa văn màu đen có một tia ám kim sắc. Hôm nay, sau khi tấn cấp tứ tinh, ám kim sắc kia càng rõ ràng, mỗi một miếng lân giáp đều lớn như cái chậu rửa mặt, ở mặt trên tựa hồ còn có đạo đạo quang hòa lưu chuyển, tràn ngập một cảm giác đặc thù. Ngay cả song đồng nguyên bản là xích sắc, hôm nay cũng có một tia biến hóa, ở chỗ sâu trong xích sắc mơ hồ còn có một tia quang mang ám kim sắc hiện lên, có vẻ thâm thúy bá đạo. Lợi chảo sắc bén, song đồng băng lãnh xích sắc, tứ chi hữu lực, lân giáp giống như kim loại, cùng với cái đuôi tràn ngập lực lượng bạo tạc. Hôm nay, toàn địa giáp phân thân cho người ta một loại cảm giác hùng hậu, bá đạo, có khí tức đặc biệt uy mãnh. Thời điểm trở lại Tân Vệ Thành thì sắc trời đã gần trưa. Sau khi tiến vào thành, trên đường phố tràn ngập một bầu không khí tang thương. Mặc dù bằng vào võ giả toàn thành anh dũng giết địch, Tân Vệ Thành đã đẩy lui thú triều đột kích, bảo trụ thành trì sừng sững trên mảnh đại lục mấy ngàn năm này. Nhưng mấy vạn võ giả cùng binh sĩ hy sinh cũng đã làm hỏng bét mấy vạn gia đình. 3 ngày kế tiếp, Trang Dịch thành chủ cử hành lễ truy điệu toàn thành. Địa điểm của lễ truy điệu là trên quảng trường trung tâm Tân Vệ Thành. Đại lượng di thể của võ giả được trưng bày ở đây, tiếp thu dân chúng toàn thành thương tiếc. Thân nhân gia quyến những người chết đi kia, thậm chí không cách nào nhìn thấy thân hữu lần cuối. Ở trong thú triều chiến đấu thì tuyệt đại đa số võ giả đều là hài cốt vô cồn, chỉ còn lại tay cụt chân cụt. Chỉ có một số ít võ giả tương đối may mắn được bảo lưu di thể. Ở trên quảng trường dòng người nhốn nháo, hầu như tất cả dân chúng đều từ bốn phương tám hướng tụ lại. Nhiều đội dân chúng ở dưới sự chỉ dẫn của thành vệ quân tiến nhập quảng trường yên lặng cầu khẩn. Lâm Tiêu cũng theo đoàn người chậm rãi tiến nhập quảng trường. Từng cỗ di thể được chỉnh lý sắp hàng chỉnh tề trên quảng trường, rậm rạp. Vô số thân thuộc ở một bên khóc than. Loại cảm giác đè nén này làm trong lòng Lâm Tiêu cực kỳ bi ai. Sau khi kính tặng vòng hoa, mặc niệm cầu khấn, Lâm Tiêu theo đoàn người đi ra trung tâm quảng trường. Kia, cái kia không phải Vũ Điện Lâm Tiêu sao? Đệ nhất thiên tài của Tân Vệ Thành chúng ta. Có người nói trong lần thú triều này, một mình Lâm Tiêu liền đánh chết hơn vạn yêu thú. Đây coi là cái gì? Nghe nói Lâm Tiêu này lúc ở thú triều mới bắt đầu, đã cứu được không ít võ giả, tối thiểu cũng phải hơn 100. Đúng vậy, ta có nghe thần thích nói qua. Con của hắn ở lúc thú triều mới bắt đầu không cẩn thận đã bị bầy thú vây quanh, nhờ có Lâm Tiêu nên mới có thể sống sót trở lại. Nếu như trong Tân Vệ Thành chúng ta nhiều hơn mấy thiên tài như Lâm Tiêu, võ giả chết đi trong thú triều cũng sẽ không nhiều đến vậy. Ai? Trong đám người, không ít dân chúng nhìn thấy Lâm Tiêu đều nhịn không được thở dài. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy sự chờ mong cùng bất đắc dĩ. Trở lại Vũ Điện, Lâm Tiêu cùng bọn người Lưu Phong, Vu Dịch Văn, Vương Kiện, Triệu Phi hẹn cùng đi về nhà Vương Võ để trấn an phụ mẫu hắn một chút, đưa lên một ít vật chất an ủi. Hai vị lão nhân cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng. Bá phụ, bá mẫu, Vương Võ là bằng hữu của chúng ta. Nếu như sau này các ngươi có chuyện gì có thể tới Võ Điện tìm chúng ta. Sau này sự tình của các ngươi cũng chính là của chúng ta. Trước khi chia tay, Lâm Tiêu nắm tay của phụ mẫu Vương Võ mà tống biệt. Hắn có khả năng làm cũng chỉ có như vậy. Yêu thú, một ngày nào đó ta sẽ đem tất cả yêu thú đuổi ra ngoài đại lục. Rời khỏi nhà Vương Võ, Vô Dịch Văn cắn răng nói. Tất cả mọi người trầm mặc. Trên thực tế thì rất nhiều võ giả lúc còn trẻ đều đã từng có qua ý niệm như vậy. Nhưng yêu thú cường đại cũng khiến nhân loại thủy chung bị vây trong hoàn cảnh xấu. Cất bước, Lâm Tiêu tiến vào dược sư đường. Lúc này cuồng yêu thú chém giết, hồi nguyên đan trên người hắn đã tiêu hao không ít, cần tới dược sư đường để mua. Vừa đi vào dược sư đường, Lâm Tiêu nhất thời cảm giác một cỗ khí tức bận rộn không giống bình thường. Thân là đệ tử ký danh của dược đại sư, trước đây hắn đã tới nhiều lần. Dược sư đường cho người ta cảm giác chỉnh thể, đoan trang, trầm ổn. Cái này cùng với tính cách trầm ổn của luyện dược sư có quan hệ. Nhưng hôm nay, Lâm Tiêu vừa bước vào, lập tức cảm giác được không khí biến đổi. Nguyên bản rất nhiều luyện dược sư không kêu không nóng, cùng với luyện dược học đồ ở trong đại sảnh đi tới đi lui, mỗi người đều là thần sắc vội vã cho người ta một loại cảm giác bận rộn không gì sánh được. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tiêu nghi hoặc trong lòng đi tới trước sân lớn của đại sảnh. Ta rõ ràng muốn mua 30 viên nhị phẩm nguyên khí đan, ngươi lại chỉ cho ta 15 viên. Ta đang trùng kích tam chuyển, 15 viên nhị phẩm nguyên khí đan sao đủ được? Đúng vậy, đan dược trong dược sư đường sao lại ít đi như vậy? Bởi vậy, thời gian ta trùng kích nhị chuyển hậu kỳ ít nhất phải lùi lại một tháng. Ai, hiện tại dược sư đường tương đối khó khăn, tất cả mọi người thông cảm đi. Trong đám người trước đại sảnh, không ít đệ tử võ điện mua đan dược nghị luận ầm ĩ, thanh âm rõ ràng truyền vào tai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sư huynh, ngươi muốn mua đan dược gì? Đi tới trước sảnh, luyện dược học đồ hiển nhiên nhận thức Lâm Tiêu, thần tình cung kính không gì sánh được. Ánh mắt nhìn Lâm Tiêu còn có một tia kính nể. Cho ta 10 viên tam phẩm hồi nguyên đan, 50 viên nhị phẩm hồi nguyên đan, dùng giá trị cống hiến của võ điện để trả. Lâm Tiêu lấy ra lệnh bài võ điện đưa cho đối phương. Luyện dược học đồ nghe thế trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ. Lâm Tiêu sư huynh, 10 viên tam phẩm hồi nguyên đan không có vấn đề, bất quá 50 viên nhị phẩm hồi nguyên đan, dược sư đường tạm thời cầm không ra được. Dược đại sư quy định đệ tử nòng cốt như Lâm Tiêu sư huynh, mỗi người một lần mua nhị phẩm hồi nguyên đan, tối đa không thể quá 20 viên, và trong một tháng chỉ có thể mua một lần. Cái gì? Lâm Tiêu ngớ ra. Lâm Tiêu sư huynh, thực xin lỗi, bởi vì thú triều vừa qua dẫn đến đan dược tiêu hao rất lớn, hiện tại đan dược trong nội đường rất khan hiếm, vì thế cho nên... Luyện dược học đồ kia vội vã giải thích, thần sắc có một chút xấu hổ. Đan dược trong nội đường khan hiếm mơ. Chân mày của Lâm Tiêu không khỏi nhíu lại, thấy xung quanh đó có không ít đệ tử oán giận, trong đầu lập tức nghĩ đến một vấn đề khác, lập tức dò hỏi. Vậy mua nguyên khí đan dược sư đường quy định thế nào? Hồi nguyên đan chính là đan dược nhanh chóng khôi phục nguyên lực, thuộc về vật phẩm tiêu hao trong chiến đấu, mà nguyên khí đan là đan dược khôi phục nguyên lực tính chậm lại, thuộc về loại tiêu hao phẩm tu luyện. So sánh với nhau mà nói thì các đệ tử đối với nguyên khí đan tu luyện thì nhu cầu lớn hơn. Lâm Tiêu sư huynh, dược đại sư quy định, tam chuyển đệ tử mỗi lần mua tam phẩm nguyên khí đan không được vượt quá 15 viên, mua nhị phẩm nguyên khí đan không vượt quá 50 viên, mà nhị chuyển đệ tử mua nhị phẩm nguyên khí đan thì không được vượt quá 15 viên, mua nhất phẩm nguyên khí đan cũng không quá 50. Về phần nhất chuyển đệ tử chỉ có thể mua nhất phẩm nguyên khí đan một lần không vượt quá 15 viên, hơn nữa một tháng tối đa mua một lần. Không đúng. Chân mày của Lâm Tiêu càng nhăn sâu lại, trong lòng cảm giác có cái gì đó không đúng, thấp giọng nói. Thú triều qua đi, hồi nguyên đan thiếu là việc bình thường, nhưng không thể ngay cả nguyên khí đan cũng thiếu chứ. Lúc này đây thú triều đột kích, đan dược tổn hao cực kỳ lớn là việc chắc chắn. Dù sao thì trong chiến đấu tất cả mọi người là không chút do dự mà sử dụng đan dược. Loại đan dược như hồi nguyên đan khôi phục nguyên lực nhanh chóng là tiêu hao lớn nhất. Nhưng nguyên khí đan là loại đan dược dùng cho tu luyện. Dù sau khi chiến đấu kết thúc có rất nhiều võ giả muốn đột phá, đối với nguyên khí đan nhu cầu khá lớn, nhưng Võ Điện là một trong 10 đại thế lực của Tân Vệ Thành. Đối với loại tình huống này hẳn phải sớm có dự liệu, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống sau khi thú triều kết thúc lại thiếu đan dược. Luyện Dược Học Đồ nghe được Lâm Tiêu hỏi thì không khỏi ngẩn ra, do dự một chút đột nhiên nhỏ giọng nói bên tai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sư huynh, ta nghe nói lúc này đây, nguyên nhân đan dược của Võ Điện chúng ta thiếu thốn tựa hồ cùng với đan các có quan hệ. Nói xong câu đó, Luyện Dược Học Đồ kia liền không nhiều lời nữa, tiếp tục tiếp đãi đệ tử. Tiếp nhận 10 viên tam phẩm hồi nguyên đan cùng 20 viên nhị phẩm hồi nguyên đan, Lâm Tiêu đi thẳng tới tầng cao nhất của Dược Sư Đường, chính là phòng làm việc của Dược Đại Sư. Kể thế kia làm việc khó tránh hơi quá mức, lúc này đây dĩ nhiên loại đoạn tuyệt cung ứng tất cả đan dược cho Vũ Điện chúng ta. Trong phòng làm việc của Dược Đại Sư, thanh âm phẫn nộ của Chử Vĩ Thần truyền tới. Đan các này ít ngày trước còn cho Vũ Điện chúng ta mua một bộ phận đan dược, lúc này đây đã trực tiếp cắt đứt tất cả đan dược không bán cho Võ Điện, còn nói cái gì mà thú triều qua đi, cung ứng đan dược toàn thành khẩn trương, thế lực khác hắn lại bán không hề giảm bớt. Nói cái gì cung ứng khẩn trương, không phải là không muốn bán cho Võ Điện chúng ta sao? Đan các là nơi khởi nguồn của tuyệt đại đa số đan dược Tân Vệ Thành, trước đây không thể vi phạm quy củ, hiện tại dựa vào danh nghĩa thú triều, với hắn mà nói dĩ nhiên chính là danh chính ngôn thuận, thật là ghê tởm bẩn thỉu. Chưa tổng quản, hiện tại chúng ta cần lo lắng là như thế nào khôi phục sự cung ứng đan dược trong Võ Điện. Không có đan dược, hiện tại trong lòng không ít đệ tử đều có oán hận, nhất thời mà nói còn khống chế được, nếu một mực không khôi phục, đối với Võ Điện chúng ta chính là một đả kích rất lớn. Dược Đại Sư cũng phẫn nộ nói, đan dược đối với võ giả mà nói cực kỳ trọng yếu, đại đa số võ giả đều dựa vào các loại đan dược để tu luyện để thăng, giống như Lâm Tiêu, mặc dù có thể trong một năm từ học đồ trở thành tam chuyển trung kỳ chân võ giả, là từ sau khi hắn có yêu thú phân thân, chưa bao giờ thiếu cung ứng đan dược có sự quan hệ lớn lao. Nếu không có đan dược cung ứng, cho dù Lâm Tiêu thiên phú cao tới đâu, muốn tu luyện tới trình độ như vậy ít nhất cần phải tốn hao thời gian gấp đôi. Chử Vĩ Thần cũng thở dài một hơi. Hiện tại ta đã khẩn cấp hướng những thế lực khác cùng Võ Điện chúng ta có quan hệ tốt để liên hệ, hy vọng bọn họ trên việc cung ứng đan dược sẽ giúp đỡ Võ Điện một chút. Chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, luyện dược sư của Dược Sư Đường chúng ta toàn lực vận chuyển, sau này chỉ cần cung ứng đệ tử bản thân Võ Điện chúng ta thì hẳn không phải vấn đề gì lớn lao. Chư tổng quản, hiện tại Dược Sư Đường chúng ta khiếm khuyết chính là đại lượng linh dược. Lúc này thú triều tập kích phá hủy đi hai mảnh dược điển bên ngoài Tân Vệ Thành của Võ Điện chúng ta, dẫn đến Dược Sư Đường cung ứng linh dược gặp phải khẩn trương. Hơn nữa trong thú triều các đệ tử tiêu hao đại lượng đan dược, cùng với đan các lại đình chỉ cung ứng mới dẫn đến hậu quả xấu hiện tại. Các phương diện đều tốt, chỉ có dược điển là vấn đề rất lớn. Muốn đem hai cái dược điển lần nữa trồng lại thời gian không ngắn được. Trong khoảng thời gian này, nếu như số lượng cung ứng mà thiếu, ta sợ các đệ tử sẽ nhịn không được. Hơn nữa đây cũng là sự tình có liên quan đến căn cơ của Vũ Điện chúng ta. Lại người nói thì ta biết, hiện tại đã liên hệ được một ít dược điếm, hy vọng bọn họ có thể bán ra linh dược cho Võ Điện chúng ta. Chỉ là hiện tại thú triều vừa qua, mỗi thế lực đối với cung ứng linh dược cũng không lớn, cho nên mua sắm đến số lượng không nhiều. Kỳ thực hiện tại chỉ cần một nhóm linh dược có thể làm Võ Điện vượt qua cửa ải khó khăn lần này, sự tình sau này thì có thể chậm rãi giải quyết được. Chư Vĩ Thần tổng quản thở dài một hơi. Chư tổng quản, Dược Đại Sư, Lâm Tiêu bái kiến. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của Lâm Tiêu. Ở trong phòng, Chư Vĩ Thần cùng Dược Đại Sư đều ngẩn ra. Vào đi. Chi nha, cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Lâm Tiêu, ta còn tưởng rằng ngươi quên Dược Sư Đường của chúng ta chứ, lâu như vậy cũng không tới một chuyến. Dược Đại Sư nhìn thấy Lâm Tiêu lúc này cười rộ lên, dáng tươi cười rào rạt xuất phát từ nội tâm. Đối với Lâm Tiêu, lúc đầu Dược Đại Sư là muốn bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp của bản thân, trở thành Võ Điện tân nhiệm Dược Sư Đường đường chủ. Ngay từ đầu hắn đã tích cực không gì sánh được. Mỗi một lần Lâm Tiêu tới Dược Sư Đường học tập, Dược Đại Sư đều tự mình chỉ điểm. Mà Lâm Tiêu ở phương diện luyện chế, biểu hiện ra thiên phú cũng khiến Dược Đại Sư càng ngày càng sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu giống như một luyện dược đại sư trời sinh, bất kỳ vật gì chỉ cần nói cho hắn biết, hắn đều có thể cấp tốc nắm giữ. Cái này còn không phải nguyên nhân để cho Dược Đại Sư giật mình, để cho ông ta sợ hãi chính là dược cảm của Lâm Tiêu. Cái gọi là dược cảm chính là luyện dược sư trong quá trình luyện chế đan dược biểu hiện ra cảm giác đặc biệt, thường thường biểu hiện ở trên xác suất luyện chế đan dược thành công. Luyện chế một loại đan dược thì luyện dược sư bình thường đều phải trải qua đại lượng học tập, nhiều lần thất bại, tổng kết kinh nghiệm cùng nắm bắt hỏa hầu, sau đó mới có thể chân chính phối chế thành công. Nhưng một ít luyện dược sư thiên tài thì lại thường thường chỉ trải qua vài lần phối chế là có thể nắm giữ, đây gọi là dược cảm. Cũng là đồ vật khác nhau lớn nhất giữa các luyện dược sư với nhau. Mà dược cảm của Lâm Tiêu, dược đại sư chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt, yêu con nhà bà Nghiệt để hình dung. Vô luận là lần đầu tiên dùng dược thảo phổ thông phối chế sơ lạc đan, hay là sau khi tấn cấp nhất phẩm nhị phẩm phối chế đan dược chân chính, chỉ cần Lâm Tiêu xem qua mình luyện chế một lần, sau khi giảng giải qua lý luận cùng quá trình, hắn liền có thể một lần là thành công. Hơn nữa, luyện chế ra đan dược có thể nói là tinh phẩm. Điều này làm cho dược đại sư hầu như chấn động đến rớt cả hàm. Hắn tin tưởng chỉ cần Lâm Tiêu ở phương diện luyện dược khắc khổ nghiên cứu, đến lúc đó vượt qua mình quả thực quá dễ dàng. Nhưng Lâm Tiêu lại không nguyện trở thành một luyện dược sư thuần túy, điều này làm cho dược đại sư phiền muộn không gì sánh được, đồng thời cũng không thể làm gì với quyết định này. Bất quá sau khi Lâm Tiêu không ngừng cho thấy thiên phú kinh người của bản thân, đặc biệt khi hắn đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành, lúc này dược đại sư mới buông tha thuyết giáo Lâm Tiêu. Dược đại sư minh bạch thiên tài như Lâm Tiêu giống như đại bàng bay lượn trên 9 tầng trời. Người khác vĩnh viễn không cách nào quyết định tương lai của hắn, mà có thể quyết định chỉ bản thân hắn mà thôi. Từ đó về sau, chỉ cần Lâm Tiêu tới dược sư đường học tập luyện dược, dược đại sư như trước là tự mình giáo dục, đem hết thảy của bản thân dốc túi truyền thụ, nhưng không bao giờ khuyên Lâm Tiêu chỉ được vùi đầu vào luyện dược chi đạo, mà trái lại đem càng nhiều tinh lực đặt trên người của Lâm Nhu. Mà Lâm Nhu ở phương diện luyện đan bày ra thiên phú cũng không để cho dược đại sư thất vọng chút nào. Dược đại sư, Trừ tổng quản, nghe nói võ điện chúng ta phương diện đan dược gặp phải chút phiền toái sao? Sau khi Lâm Tiêu vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Ta ở chỗ này có một chút linh dược, sau đó sẽ để cho người đưa đến dược sư đường, hy vọng có thể khiến võ điện chúng ta hỏa hoãn một chút thời gian khẩn trương này. Dược đại sư cười khổ một tiếng mà Chữ Vĩ Thần cũng cười nói. Lâm Tiêu, ngươi từ đâu nghe được tin tức, chuyện này ngươi không cần quản. Qua một tháng nữa ngươi sẽ đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta đi Hiên Giật Quận Thành. Hiện tại ngươi nên hảo hảo tu luyện cho tốt. Đến lúc đó ở Hiên Giật Quận Thành mở ra thực lực để cho bọn họ biết võ điện chúng ta, Tân Vệ Thành chúng ta cũng có thiên tài tồn tại. Ở Chữ Vĩ Thần cùng Dược đại sư xem ra, Lâm Tiêu cái gọi là có một chút linh dược thì nhất định là hắn trước đây ở trong sơn mạch lịch lãm thu thập được, có thể có hơn 10 cây là tối đa, đối với nhu cầu của võ điện mà nói căn bản chỉ như muối bỏ biển. Trừ tổng quản, Dược đại sư, các người ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức phái người đưa qua. Không chờ Trừ Vĩ Thần đáp lời, Lâm Tiêu đã xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, Dược đại sư cùng Trừ tổng quản cũng không có đem lời Lâm Tiêu nói để trong lòng, nhưng vẫn vì hắn lúc ở võ điện đối mặt nguy nan biểu hiện ra mà cảm thấy mừng rỡ. Trên thực tế, bọn người Trừ tổng quản cũng không biết ở trên người Lâm Tiêu có một nhóm lớn linh dược, là lúc hắn ngăn trở và đánh chết huyết ma mã tặc đoàn thu hoạch được, hiện tại một mực gửi trong Thương Long Tý. Bất quá bởi vì sự tình Thương Long Tý quá mức nghiêm trọng, Lâm Tiêu không dám ở trong phòng trực tiếp lấy ra nhiều linh dược như vậy, chỉ có thể mượn cớ để cho người đưa tới. Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Tiêu mang theo đám người Lưu Phong, Vu Dịch Văn, Vương Kiện, Triệu Phi đem mấy cái giường thật lớn đến phòng làm việc của Dược đại sư. Đây là cái gì? Dược đại sư cùng Trừ tổng quản đều ngẩn ra, sau một khắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Lẽ nào đây là... Ở trong ánh mắt nghi hoặc chờ đợi khó có thể tin của hai người, Lâm Tiêu liền mở ra tất cả giường. Ở trong giường đại lượng dinh dược và phẩm cấp bất đồng. Cái này... Dược đại sư cùng Trừ tổng quản đồng thời trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Trong giường thứ nhất bảy đều là tam phẩm linh dược khoảng chừng 20 gốc. Mỗi một cây đều tản ra linh khí bức người, làm cho cả phòng tràn ngập một loại dược tức. Mà giường thứ hai trưng bày là nhị phẩm linh dược chừng 200 cây. Về phần mấy cái giường kế tiếp đều là nhất phẩm linh dược rậm rạp chẳng chịt, số lượng vượt xa tam phẩm cùng nhị phẩm. Chỉ thô sơ giản lược mà nhìn, có thể thấy ra số lượng này tuyệt đối vượt trên ngàn cây. Trừ cái này ra còn có đại lượng dược thảo phổ thông nữa. Những linh dược này đại đa số là lúc đầu Lâm Tiêu ở trong trụ sở huyết ma mã tặc đoàn đoạt được. là lúc đầu huyết ma mã tặc đoàn trồng linh dược cho Hắc Long trại ước chừng là hơn 200 cây nhị phẩm linh dược cùng với 1.000 cây nhất phẩm linh dược cùng với đại lượng thảo dược thường khác. Mà các loại tam phẩm linh dược còn lại đều là do toàn địa giáp phân thân ở trong mấy ngày nay ở ngoài giã ngoại sưu tầm, tất cả đều bị Lâm Tiêu lấy ra. Đối với Lâm Tiêu mà nói thì những linh dược này đặt trên người cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà giao cho Võ Điện thì có thể giúp Võ Điện vượt qua ải khó khăn lần này. Nhiều linh dược như vậy đối với toàn bộ Võ Điện mà nói tuy không tính là nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không phải con số nhỏ. Không phải tùy tiện là có thể lấy ra được, dù sao đây chính là huyết ma mã tặc đoàn ở dược cốc tỉ mỉ, trồng cấy ra. Lâm Tiêu, ngươi từ đâu lấy được nhiều linh dược như vậy? Chư Tổng Quản cùng Dược Đại Sư nhìn nhau, trong ánh mắt khiếp sợ hai người đều mang theo một nét kinh hỉ khó giấu. Chớ xem thường những linh dược này, nếu như toàn bộ chế hết thành đan dược mà nói, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết nạn đói đan dược. Phải biết rằng luyện chế tam phẩm đan dược thường thường chỉ cần một gốc tam phẩm linh dược làm chủ dược và thêm một ít phụ liệu cấp thấp liền có thể. Một lò đan dược như thế một khi thành công, ít thì 10 viên, nhiều thì mấy chục, mà hết thảy đan dược phổ thông lại càng thêm khoa trương, thường thường một lò có thể luyện ra cả 100 viên đan dược. Lâm Tiêu lấy ra những linh dược này, nếu như toàn bộ phối chế thành đan dược, ước chừng có thể chế ra mấy trăm viên tam phẩm đan dược, gần 2.000 viên nhị phẩm đan dược, cùng mấy vạn viên nhất phẩm đan. Tuy rằng so với Võ Điện nhiều đệ tử như vậy mà nói, phân phát xuống cũng không được bao nhiêu, nhưng có những đan dược này, Võ Điện sẽ có thời gian hỏa hoãn nhất định để vượt qua cửa ải khó khăn này. Những linh dược này là ban đầu ta ở trong trụ sở huyết ma mã tặc đoàn tìm được, còn có một ít tà giã ngoại lịch lãm thu thập. Hiện tại Võ Điện gặp khó khăn, làm đệ tử Võ Điện, ta tự nhiên nên vì Võ Điện mà chia sẻ. Tốt, người cần giá trị cống hiến hay là ngân phiếu, ta lập tức cho dược sư giám định giá cả của những linh dược này, đem giá trị cống hiến hoặc ngân phiếu đưa tới cho ngươi. Chư Tổng Quản xoa xoa tay, thần tình kích động nói. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không cùng Lâm Tiêu khách khí. Cái này về sau lại nói, tạm thời ta cũng không cấp. Trên người Lâm Tiêu cũng không thiếu điểm cống hiến cùng ngân lượng, nên ngược lại không vội. Như vậy sao được? Chư Tổng Quản liên tục xua tay. Lâm Tiêu, ngươi có thể lấy ra những linh dược này đã đủ nhìn thấy thành ý của ngươi. Võ Điện chúng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của đệ tử. Ngươi yên tâm, những linh dược này của ngươi, ta vượt qua toàn bộ giá thị trường, 20% để mua. Thấy Lâm Tiêu tựa hồ muốn nói gì, lúc này Chư Tổng Quản khoát tay ngăn lại. Ngươi đừng cự tuyệt. Đối với Võ Điện mà nói kỳ thực cũng không thiếu một chút tiền ấy, nhưng đối với một võ giả, ngân lượng là thứ cần thiết trong quá trình tu luyện. Nếu như người không đồng ý mà nói thì ta tình nguyện không lấy linh dược của ngươi. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng liền không nói gì. Ha ha, Dược Đại Sư cười nói. Chư Tổng Quản, hiện tại vấn đề đã tạm thời giải quyết, nhưng linh dược này ta lập tức phân phát ra để tất cả luyện dược sư của Dược Sư Đường mau chóng luyện chế. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem những linh dược này chuyển hóa thành đan dược. Ta cũng tham gia, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi, Dược Đại Sư ngẩn ra, khóe miệng của Lâm Tiêu vẽ lên một nụ cười. Dược Đại Sư, ngươi đừng quên ta cũng là nhị phẩm luyện dược sư của Dược Sư Đường a. Ha ha, đúng, Lâm Tiêu ngươi cũng là luyện dược sư của Võ Điện chúng ta. Sự tình giải quyết nên tâm tình của Chư Tổng Quản và Dược Đại Sư đều tương đối thư thả. Lập tức Dược Sư Đường đi đầu giám định giá trị của linh dược, cho Lâm Tiêu 400 vạn lượng ngân phiếu. Kế tiếp đại lượng linh dược bị phân phối đến trong tay mỗi một luyện dược sư của Dược Sư Đường, bắt đầu toàn lực luyện chế. Lâm Tiêu, lần này luyện chế không bằng người theo ta làm trợ thủ, thế nào? Đi về phòng dược, Dược Đại Sư mỉm cười nói. Lâm Tiêu nguyên bản chuẩn bị luyện chế không khỏi ngẩn ra, chặt trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cầu còn không được. Mỗi một luyện dược sư trong quá trình luyện chế đan dược đều là tương đối bảo mật, đặc biệt Dược Đại Sư lại là cao cấp luyện dược sư, sẽ rất ít khi đem tâm đắc của bản thân tùy ý chỉ cho người khác, cho dù là đệ tử cũng vậy, phải giữ lại bài đề phòng nó phản. Lúc này đây, hơn 20 cây tam phẩm đan dược toàn bộ đều bị Dược Đại Sư thu lấy tự mình phối chế. Ở trong Dược Sư Đường cũng không phải không có tam phẩm luyện dược sư khác, nhưng ở thời khắc mấu chốt như vậy, Dược Đại Sư không muốn bởi vì luyện chế thất bại mà dẫn đến lãng phí linh dược. Lúc này quyết định tất cả đều do bản thân tự mình động thủ. Đối với Lâm Tiêu, một nhị phẩm luyện dược sư mà nói có thể nhìn tam phẩm luyện dược sư như Dược Đại Sư đích thân phối chế, đối với hắn sau này tấn cấp tam phẩm sẽ vô cùng có lợi. Thời điểm Lâm Tiêu cùng Dược Đại Sư tiến nhập luyện dược phòng chuẩn bị phối chế, bên ngoài võ điện, vị trí cửa sổ trà lâu, nằm vùng của Hắc Long trại, Khoái Đao khách Ân Lâm ở một bên uống trà, một bên ánh mắt tùy ý nhìn về cửa chính võ điện, phảng phất như đang đợi người. Nếu có cao thủ đi qua chính diện, Ân Lâm mà nói có thể chỗ sâu trong mắt hắn mang theo một tia lo lắng. Thật là ghê tởm, bởi vì thú triều trước kia, Lâm Tiêu này tiếp theo không biết lúc nào mới có thể đi dã ngoại. Bây giờ cách thời điểm bọn người Lâm Tiêu đi hiên giật quận thành chỉ còn một tháng. Nếu như trong một tháng này không thể đánh chết Lâm Tiêu, cho hắn xuất phát đi hiên giật quận thành, còn muốn đánh chết hắn thì khó khăn càng thêm tăng cao. Đến lúc đó sẽ có cao thủ của phủ thành chủ đi theo hộ tống. Trong lòng Ân Lâm âm thầm cấp bách, từ sau khi Lâm Tiêu đoạt được quán quân thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ Thành, hắn liền trở thành nhân vật hàng đầu trong danh sách tất sát của Hắc Long Trại. Đặc biệt sau khi tin tức Lâm Tiêu từ lần thú triều này chuyển lại Hắc Long Trại, càng dẫn tới trại chủ liên tiếp phát ra ba đạo mệnh lệnh, lệnh cho Ân Lâm cần phải trước khi Lâm Tiêu tới hiên giật quận thành đánh chết hắn, diệt trừ hậu hoạn. Thực sự là tốc độ phát triển Lâm Tiêu này quá nhanh, nhanh đến nỗi để cho người ta phải hoảng sợ. Cùng với Lâm Tiêu so sánh thì ngay cả Đan Các Đường Giật, Cửu Long Bảo Hoàng Thiên, các loại đệ tử nòng cốt thế hệ trước đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Về phần đám người Kỳ Hồng, Ma Đào Bạch Mông cùng với Lâm Tiêu thu được trước năm lại càng lạ như vậy. Còn có một tháng thời gian, ta cũng không tin Lâm Tiêu này sẽ không ra khỏi thành chuyến nào. Chỉ cần hắn ra khỏi thành liệp sát yêu thú, lúc này đây cho dù mạo hiểm bại lộ thân phận, ta cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của trại chủ phân phó. Ánh mắt của Ân Lâm lạnh lùng, nhìn chăm chú vào cửa võ điện, thời khắc giám cử, nhất cử nhất động của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, sau khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm, đối với luyện dược sư yêu cầu sẽ càng cao. Bất luận một gốc tam phẩm linh dược gì bên trong ẩn chứa nguyên khí đều không phải nhị phẩm có thể so sánh. Cùng nhị phẩm luyện dược sư so sánh thì tam phẩm càng cần chú trọng về điều khiển nguyên lực cùng khống chế tinh thần lực để luyện đan. Một khi có bất kỳ sai lầm nào sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Ở trong luyện dược phòng, Dược Đại Sư một bên đem hơn 20 cây linh dược tiến hành phân loại, một bên lại hướng Lâm Tiêu giảng giải. Tam phẩm linh dược thì căn cứ đặc tính cùng hoàn cảnh sinh trưởng từng cái, mỗi một loại công hiệu cũng không giống nhau. Có dược tính có thể tăng cường khí lực, có là thông sinh cơ, có là ẩn chứa lực lượng táo bạo. Nguyên lực thuần túy trải qua luyện chế có thể làm võ giả hấp thu rất nhanh. Nhưng mặc kệ là những linh dược này có đặc tính gì, chúng ta thông thường chế ra đan dược đơn giản chỉ có vài loại. Một là chữa thương, một là nguyên khí đan, một loại khác là hồi nguyên đan, còn có một loại là ngưng nguyên đan. Bốn loại này chính là thường thấy nhất và cũng là tuyệt đại đa số luyện dược sư nhất định phải nắm giữ cách điều chế. Trong đó chữa thương đan dược thì dùng để chữa thương cho võ giả. Vô luận lưu máu thông sinh hay là nối xương thông mạch đều cùng một đạo lý. Mà nguyên khí đan cùng với ngưng nguyên đan để dùng cho võ giả tu luyện. Nguyên khí đan thì khiến nguyên khí trong cơ thể võ giả tăng tốc độ để thăng. Mà ngưng nguyên đan thì khiến tốc độ tu luyện võ giả tăng nhanh. Về phần hồi nguyên đan thì là dùng để khôi phục nguyên khí nhanh chóng trong chiến đấu. Trên thực tế thì đan đạo bác đại tinh thâm, các loại đan dược dược tề cuồn cuộn như sao chiếu. Cho dù luyện dược sư thì tinh lực có hạn, nhưng bốn loại đan dược này thì nhất định phải luôn nắm giữ. Ngày hôm nay ta phối chế cơ bản đều chỉ là bốn loại đan dược này. Giống như tam phẩm ô cốt thảo này, nó phát triển ở địa phương âm u lạnh như băng, chất lượng của nguyên khí là âm lãnh, đồng thời có chứa thuộc tính hàn băng nhất định, có thể để thăng chất lượng nguyên lực cho võ giả tu luyện hàn tính, là một tài liệu luyện chế tam phẩm lăng hàn đan, tụ hàn đan. Thế nhưng võ giả tu luyện nguyên lực hàn thuộc tính dù sao cũng chiếm số ít, hơn nữa lăng hàn đan cùng tụ hàn đan phối chế khá là khó trên nguyên khí đan, cho nên tuyệt đại đa số luyện dược sư đều không nắm giữ phương pháp, bởi vậy ô cốt thảo này thông thường sẽ bị loại trừ khí tức hàn băng tới để phối chế nguyên khí đan. Trong tam phẩm linh dược mà người cầm tới kỳ thực có không ít có thể luyện chế thành chủng loại đan dược còn lại. Thế nhưng, suy nghĩ tới nhu cầu của toàn bộ đệ tử võ điện, ta sẽ đem toàn bộ luyện chế thành bốn loại hình đan dược vừa nói. Mà ngươi chỉ cần tinh thần lực tấn cấp tam phẩm, nắm giữ bất luận một loại nào trong đó liền có thể trở thành một gã tam phẩm luyện dược sư chính thức. Lâm Tiêu ở một bên khẽ gật đầu, hiện tại dược đại sư nói đều là một ít quy tắc ngầm của luyện dược sư giới. Mỗi một loại đan dược luyện chế đều tương đối chắc trở, đan dược bất đồng thì thủ pháp luyện chế cũng khác, đối với luyện dược sư yêu cầu cũng bất đồng. Trên thực tế thì trừ đan dược chữa thương, tăng tốc độ tu luyện cùng khôi phục nguyên lực ra, còn có rất nhiều chủng loại đan dược tỉ như tăng tốc độ để thăng lực phòng ngự của võ giả, để thăng uy lực nguyên lực hay kích phát tiềm năng. Mà ở trên thuộc tính nguyên lực, trừ nguyên khí đan không có thuộc tính cơ bản nhất ra. Trên thực tế, một số võ giả căn cứ theo công pháp tu luyện bất đồng, thì tu luyện ra nguyên lực thuộc tính cũng bất đồng, có hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, lôi thuộc tính, vân vân. Thế nhưng muốn học được phối chế bất luận một loại đan dược gì thì đều cần một gã luyện dược sư có thời gian dài luyện tập và thất bại mới có khả năng luyện chế thành công, cần tốn hao thời gian cùng tinh lực là một chữ số không cách nào thừa nhận. Bởi vậy phần lớn luyện dược sư trên cơ bản chỉ biết học tập và luyện chế 4 loại đan dược cơ bản kể trên. Dù sao 4 loại đan dược này chính là đan dược mà võ giả cần thiết nhất, chỉ cần có thể học tập xong thì liền coi như đầy đủ nắm giữ. Trong lúc giảng bài, Dược Đại Sư đã đem đại lượng các loại tam phẩm linh dược căn cứ theo thuộc tính khác nhau hết thảy trưng bày rồi bắt đầu luyện chế. Hắn vươn tay phải có chút khô héo ra, Dược Đại Sư nâng lô đỉnh chuyên dụng trong tay. Một đoàn nguyên lực hóa phàm cảnh sơ kỳ thuần khiết từ trong tay phải Dược Đại Sư bay lên, giống như nhiều đóa tiểu hỏa, nhẹ nhàng thiêu đốt đáy lò. Một cỗ nguyên lực ba động nồng nặc lan ra. Đợi sau khi nguyên lực dày đặc triệt để quấn canh toàn bộ lò luyện đan, lúc này Dược Đại Sư mới đem tam phẩm ô cốt thảo bỏ vào trong. Ô cốt thảo vừa tiến vào lò luyện đã bị nguyên lực của lò luyện đan bao quanh. Nguyên lực mạnh mẽ như từng đoàn hỏa diễm đem ô cốt thảo nung khô thành chất lỏng đen như mực. Đồng thời một cỗ nguyên lực kinh người từ chất lỏng kia lan ra. Dịch thể trong lò luyện chậm rãi cuồn cuộn phản xạ ra quang mang yếu ớt. Ở dưới nguyên lực đáng sợ của Dược Đại Sư nung khô, ô cốt thảo cấp tốc biến thành nguyên khí nguyên thủy nhất. Ở trong nguyên khí kia còn kèm theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Đây là trong tam phẩm linh dược, ô cốt thảo ẩn chứa đại lượng nguyên khí. Bất quá trong nguyên khí này còn có chứa thuộc tính cùng với đại lượng tạp chất của ô cốt thảo, cần phải dùng lò luyện đan để loại bỏ nó đi. Trong miệng của Dược Đại Sư bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt hết sức chăm chú để khống chế uy lực của nguyên lực trong tay. Đồng thời thả ra tinh thần lực mạnh mẽ đạt tới trình độ tứ phẩm. Thời khắc chú ý hết thảy biến hóa trong lò đan. Lúc này chỉ cần nguyên lực thiêu đốt quá mạnh thì ô cốt thảo biến thành nguyên khí dịch thể trong lò luyện đan, rất dễ bị nung khô thành một đoàn không khí hư vô. Sau khi nguyên lực duy trì đến một giới hạn, trong dịch thể đen thui kia đột nhiên xuất hiện một chút dịch thể băng lam sắc cùng với chất lỏng màu xanh biếc. Hai loại dịch thể này giống như là dầu với nước vậy. Ở dưới nguyên lực nung khô từ từ bức ra dịch thể màu đen và nổi lên bề mặt. Sau khi thấy dịch thể băng lam sắc cùng với chất lỏng màu xanh biếc, lúc này Dược Đại Sư mới khẽ gật đầu. Lò đan nhẹ nhàng chuyển động, dịch thể băng lam sắc cùng với chất lỏng màu xanh biếc ở dưới sự khống chế của Dược Đại Sư thông qua lỗ hổng bên hông của lò đan chảy ra ngoài, sau đó bị Dược Đại Sư thi triển nguyên lực đốt thành hư vô. Tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác nhạy bén sau khi Dược Đại Sư tống ra dịch thể băng lam. Lúc bị nguyên lực đốt cháy tự nhiên tản ra một tia hàn ý bức người. Sau khi bài trừ, dịch thể băng lam sắc cùng với chất lỏng màu xanh biếc kia, phía sau lục tục xuất hiện một ít tạp chất băng lam và lục sắc, mà tạp chất này cũng ở dưới Dược Đại Sư luyện chế đều, không hề ngoại lệ bị hắn loại bỏ ra. Ở trong lò luyện đan trải qua thời gian nung khô, chất lỏng màu đen nguyên bản lớn như quả trứng gà, sau khi loại trừ tạp chất nhất thời chỉ còn lớn bằng quả bóng bàn nhỏ, tản ra một cỗ nguyên khí ba động thuần khiết. Tạp chất băng lam sắc này chính là hàn băng chi khí trong ô cốt thảo, mà chất lỏng màu xanh biếc chính là tạp chất. Nếu như muốn phối chế thuần khiết chân chính, làm cho tất cả võ giả đều có thể dùng tam phẩm nguyên khí đan, tạp chất trong linh dược phải được bài trừ, bằng không đối với nguyên lực của võ giả sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng không tốt. Dược Đại Sư ở một bên giảng giải, một bên lại đem hai cây ô cốt thảo khác để vào trong lò luyện đan. Hắn luyện chế loại trừ toàn bộ tạp chất, chỉ để lại linh dược nguyên khí thuần khiết nhất. Ba cây ô cốt thảo ở dưới Dược Đại Sư luyện chế dung hợp cùng một chỗ, sau khi thấy hỏa hầu đạt tới trình độ nhất định, lúc này mới đem vài loại linh dược khác bỏ vào lò luyện. Những linh dược này vừa tiến vào lò luyện đan, ở dưới nguyên lực nung khô hóa thành đoàn đoàn dịch thể. Tạp chất trong loại chất lỏng này bị Dược Đại Sư loại bỏ nhanh chóng, cuối cùng cùng ô cốt thảo hình thành một dịch thể dung hợp với nhau. Suy suy, vài loại dịch thể bất đồng dung hợp nhất thời vang lên từng đợt dị hưởng. Bạch khí nhàn nhạt trong lò luyện đan bốc ra, đồng thời một mùi thuốc mơ hồ chuyển tới. Cấp tốc đắp lên nắp cái lò luyện đan, tay phải Dược Đại Sư phóng xuất nguyên lực của hóa phàm cảnh sơ kỳ thu liếm lại. cường độ yếu bớt đến tiêu chuẩn của tam chuyển đỉnh phong. Thời điểm phối chế đan dược cũng không nhất định là yêu cầu nguyên lực càng mạnh càng tốt, mà là phải vừa đúng, vừa loại bỏ tạp chất, chỉ cần không phá hư linh khí ẩn chứa trong linh dược. Nguyên lực mãnh liệt một chút cũng không có việc gì, thế nhưng thời điểm luyện chế phải chú ý nắm bắt hỏa hầu, tinh thần lực của ngươi cũng có thể tiến tới do thám để biết một chút, thế nhưng ngàn vạn lần không nên xâm nhập vào trong nước thuốc đang dung hợp. Dược đại sư hết sức chăm chú, đồng thời nhẹ giọng dặn dò Lâm Tiêu. Ở dưới tinh thần lực của Lâm Tiêu nhận biết, vài loại nước thuốc trong lò luyện đan cấp tốc chia thành từng viên cầu thật nhỏ. Trong mỗi viên cầu nhỏ đều ẩn chứa các loại nước thuốc. Ở dưới tinh thần lực của dược đại sư điều khiển, dựa theo phần trăm nhất định dung hợp phản ứng lẫn nhau. Nung khô thành dịch, loại bỏ tạp chất, dung hợp lẫn nhau. Vài bước đi rườm rà mà tinh tế ở dưới sự khống chế của dược đại sư như lưu thủy hành văn, không đình trệ chút nào, tràn ngập một tiết tấu hoàn mỹ. Đặc biệt là thời điểm dược đại sư dung hợp các loại nước thuốc, tinh thần lực của hắn hoàn toàn chia làm từng cỗ, mỗi cỗ đều tham dự vào trong quá trình nước thuốc dung hợp, bảo chứng tất cả nước thuốc được tách biệt đều có thể vừa đủ. Một khi phát hiện viên cầu nào đó hàm lượng quá nhiều, liền lập tức thông qua tinh thần lực khống chế phân giải ra, lẫn nhau trong lúc đó đạt tới một trạng thái tinh chuẩn nhất. Theo phản ứng tiến hành, hình thức ban đầu của từng viên đan dược mặt ngoài thô ráp lặng lẽ ở trong lò đan hình thành. Trên cơ bản, mỗi một quả nước thuốc phân tán đều có thể hình thành một viên đan dược. Nhìn thấy phương thức khống chế tinh thần lực này của dược đại sư, ngay cả Lâm Tiêu tu luyện khống thần quyết cùng với tinh thần trùng kích cũng không nhịn được mà thầm khen trong lòng. Phương pháp phân giải tinh thần lực này là mỗi luyện dược sư đều phải học tập, không giống như bí pháp khống thần quyết cùng với tinh thần trùng kích. Ở trên cơ bản, từng luyện dược sư đều có thể học được. Nhưng chân chính ở lúc chế thuốc có thể vận dụng tới trình độ nào thì phải xem ở thiên phú và thực lực của mỗi người. Mà dược đại sư có thể đem nước thuốc khống chế hoàn mỹ không gì sánh được, loại thủ pháp này coi như Lâm Tiêu cũng không nhịn được phải than. Cho dù hắn ở phương diện luyện chế đan dược thiên phú cao tới đâu, kiến thức cơ bản như vậy cũng cần phải ngày ngày, 5 năm tu luyện mới có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Theo nguyên lực của dược đại sư chậm rãi thiêu đốt, dần dần từng mùi thuốc nhẹ nhẹ trong lò đan tràn ra. Không giống với hương khí của linh dược nước thuốc trước kia, đây mới thực sự là hương vị của đan dược. Đợi thời gian vừa đến thì dược đại sư thu nhiễm nguyên lực lại, chờ sau một lát mới nhẹ nhàng mở ra, mở nắp lò luyện đan. Xuy, một làn khói trắng tản ra mùi linh dược thơm ngát từ trong lò luyện đan dâng lên. Ánh mắt của dược đại sư dò xét vào dưới đáy lò luyện đan, khóe miệng lập tức hiện lên một tia mỉm cười mừng rỡ. Lò luyện đan nhẹ nhàng đổ ngược, ước chừng có hơn 50 viên tam phẩm nguyên khí đan rơi vào trên bàn. Một mùi thuốc chỉ có nguyên khí đan mới có tản mắt ra. Hoàn hảo, không có thất thủ, xác suất thành công coi như không tệ. Dược đại sư cười ha hả, trên mặt có một tia tự đắc. Trên lý thuyết thì ba cây ô cốt thảo có thể luyện chế 60 viên đan dược. Hắn một lần luyện chế 56 viên đã coi như phi thường thành công. Mặc dù nguyên khí đan ở trong tam phẩm thì độ khó cũng không lớn. Nguyên khí đan này, Lâm Tiêu lấy tay sờ lên nguyên khí đan, nhất thời cảm giác được độ dung hợp cùng độ hoàn thành của nguyên khí đan đều đạt 9 thành, đủ để coi như tinh phẩm trong hàng nguyên khí đan. Tốt, ta mới vừa phối chế là nguyên khí đan, kế tiếp ta chuẩn bị phối chế tam phẩm chữa thương đan. Dược đại sư nghỉ ngơi liền bắt đầu luyện chế đợt tiếp theo. Lâm Tiêu nhìn không chuyển mắt chăm chú mỗi động tác cử động của dược đại sư. Liên tiếp luyện chế mấy lô đan dược, đem 4 loại đan dược thông thường nhất, tất cả đều luyện qua một lần. Ánh mắt Lâm Tiêu từ vừa mới bắt đầu hết sức chăm chú nhìn không rời mắt, càng về sau lại hơi nheo lại, tựa hồ thấy vật gì đó không hoàn mỹ, nhưng mỗi lần dược đại sư phối chế kết quả đều tương đối tốt. Thế nào, người có nghi vấn gì sao? Một lần hoàn thành luyện chế, ánh mắt dược đại sư chuyển hướng Lâm Tiêu, sau khi nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn thì không khỏi nghi hoặc hỏi. Dược đại sư, ta cuối cùng cảm giác ngươi luyện chế tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng lại không nói lên kỳ quái ở đâu. Lâm Tiêu cau mày. Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Lần này thì đến phiên dược đại sư cau mày. Hắn chế biến ra mấy lọ đan dược, đều là tương đối tinh xảo, cũng không xuất hiện sai lầm gì. Độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành cũng 9 thành. Ở dược đại sư nhìn xem thì căn bản không có địa phương nào kỳ quái, coi như phối chế tương đối hoàn mỹ. Ta nhất thời cũng nói không rõ được, Lâm Tiêu cười khổ một tiếng. Trước kia thời điểm dược đại sư phối chế, hắn tổng cảm giác được, dược đại sư ở thời điểm phối chế tuy rằng làm hoàn mỹ không gì sánh được, nhưng mơ hồ luôn có một tia không hòa hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không nói lên là loại hòa hợp cái gì. Đúng rồi, Dược đại sư, ta xem tinh thần lực người tựa hồ đạt tới tứ phẩm, thực lực cũng đạt tới hóa phẩm cảnh sơ kỳ, vì sao còn không có đột phá trở thành tứ phẩm luyện dược sư? Đột nhiên Lâm Tiêu nghĩ đến một vấn đề khác. Tứ phẩm, Dược đại sư ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu. Ngươi cho rằng tứ phẩm luyện dược sư dễ dàng vậy sao? Luyện dược sư cùng võ giả bất đồng, nguyên lực cùng tinh thần lực chỉ là điều kiện trụ cột nhất. Cũng không cần phải nói là chỉ cần đạt đến hóa phẩm sơ kỳ, rồi tinh thần lực đột phá lên tứ phẩm thì liền nhất định có thể chế ra tứ phẩm đan dược. Phải biết rằng lượng dược sư cường đại nhất Tân Vệ Thành chúng ta, đàn các kế thế các chủ là một gã hóa phẩm cảnh trung kỳ võ giả, tinh thần lực đạt tới tứ phẩm đã nhiều năm, nhưng như trước cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong, không cách nào luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Mà ta hiện tại ngay cả tam phẩm đỉnh phong cũng không được tính, chỉ có thể coi như tam phẩm hậu kỳ. Dù sao muốn trở thành tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, luyện chế tam phẩm đan dược phải đạt đến trình độ hoàn mỹ 10 thành, ta còn thiếu một đoạn. Dược đại sư nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại cau mày nói. Nói đến đây, ta cũng kỳ quái, lấy tinh thần lực cùng nguyên lực của ta, đồng thời ở trên tam phẩm đan dược chìm đắm nhiều năm như vậy, vì sao lại luôn không luyện ra tam phẩm đan dược hoàn mỹ? Mỗi một lần độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành đều chỉ được 9 thành. Ta hoàn toàn căn cứ theo phương pháp tiêu chuẩn của các loại đan dược để luyện chế, một tia khác biệt cũng không có, vì sao lại không cách nào luyện chế ra đan dược 10 thành hoàn mỹ? Dựa theo phương pháp tiêu chuẩn, trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Từ sau khi tinh thần lực tấn cấp nhị phẩm, Lâm Tiêu đã ở dược sư đường phối chế nhiều lần linh dược, nhưng cùng dược đại sư giống nhau là hắn làm thế nào cũng vô pháp đem nhị phẩm nguyên khí đan phối chế thành đan dược hoàn mỹ 10 thành. Điều này cũng làm cho Lâm Tiêu có một chút khổ não. Phần chuyện này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.